Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, bắt đầu thi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu vào 2 tháng sau. Trường An Xuân càng rõ ràng đứng lên, thành Trường An các nơi hoa đô tranh nhau hạn chế cấm vận đứng lên. Mà ngay tại lúc này, năm nay khoa cử thi rốt cuộc bắt đầu, cùng kết quả lúc đi ra, nhất định là có người có thể đủ một ngày nhìn hết Trường An tốn. Thành Trường An náo nhiệt, đông tây hai thành náo nhiệt, các nơi đều hết sức náo nhiệt, mà thành Trường An các nơi người dân, vậy đều đang nghị luận khoa cử thi sự việc. Lần đầu tiên làm quan chủ khảo, Mã Chu cũng không có tưởng tượng như vậy khẩn trương. Có lẽ đi theo Tần Thiên thời gian lâu dài, có lẽ ở quan trường chìm nổi liền một đoạn thời gian, tâm tính của hắn đã bị huấn luyện hết sức lợi hại. Lợi hại đến gặp chuyện không sợ hãi, trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Khoa cử thi tiến hành, Tần Thiên như cũ đang quản lục bộ sự việc. Ở hắn lực lượng lớn sửa trị hạ, lục bộ lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên khó khăn được có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn trong lòng cũng không có biết bao an tâm. Khoa cử thi à, vạn nhất xuất hiện vấn đề, vậy hắn Tần Thiên hiềm nghi chính là lớn nhất. Đế vương tâm là hắn có thể tùy tiện suy đoán sao? Bất an, bất an. Hai ngày khoa cử thi qua có chút chậm chạp, chậm Tần Thiên lòng đều phải treo lên. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ như vậy khẩn trương qua. Dù là năm đó lãnh binh đánh giặc, rơi vào địch nhiều ta ít dưới tình huống, hắn cũng không có cái bộ dáng này qua. Hai ngày khoa cử thi cuối cùng kết thúc, ở toàn bộ khoa cử thi trong quá trình, cũng không có phát sinh chuyện gì, không có ai chép lại, cũng không có ai ở khoa cử hiện trường cãi lộn. Có thể thấy được, Mã Chu đang xử lý chuyện này lên, là làm rất tốt, bất quá, thì thời điểm không có xảy ra vấn đề, cũng không đại biểu khoa cử thi liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên dù là đã thi xong, Tần Thiên lòng vậy như cũ không có buông xuống, hắn có chút bất an, mơ hồ cảm thấy thật giống như nơi đó xuất hiện vấn đề. Đúng sự kiện, cũng lộ ra cổ quái à. Hắn Tần Thiên cũng không phải là Hàn Lâm Viện Đại Nho. Lý Thế Dân vì sao phải để cho hắn đi ra đề? Còn nữa chính là, nếu để cho hắn ra đề, vì sao lại để cho hắn đi ra? Coi như lục bộ có chuyện, những người khác vậy là có thể giải quyết chứ. Hắn tổng cảm thấy đúng sự kiện sau lưng, là có người trong bóng tối sai khiến, điều khiển chuyện này người không khó đoán. Nhưng để cho Tần Thiên không đoán được chính là, hắn muốn thế nào mới có thể hãm hại mình. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại tình huống, có thể là bất kể một loại kia, cuối cùng luôn sẽ có như vậy một chút nói không thông địa phương. Cái này làm cho Tần Thiên rất là cuống cuồng, trong chốc lát lại là hoang mang bất an. Thi bài thi bị hồ tên sau đó, đưa đến đặc biệt phê duyệt bài thi địa phương. Chỗ này hết sức an toàn, vậy hết sức ẩn núp, trừ những cái kia phúc quan chấm thi bên ngoài, sẽ không có người bất kỳ đến gần chỗ này, mà Mã Chu và mấy người khác, thì chờ những thứ này phúc quan chấm thi cho ra một ít kết quả. Cuối cùng, mấy người bọn hắn muốn từ trong những người này, chọn lựa một ít văn chương à cái gì làm không tệ. Tới thành là tiến sĩ. Bọn họ thậm chí sẽ định ra 3 cái tam giáp danh sách để cho Lý Thế Dân tiến hành tham khảo. Bất quá cái này 3 cái tam giáp người có thể hay không thật thành là trước top 3. Muốn xem Lý Thế Dân ý nghĩa, có lúc Lý Thế Dân trực tiếp quyết định là được. Có lúc có thể cần một cái điện thử tới quyết định. Nếu như triều đình có rất nhiều sự việc cần bận rộn nói, Lý Thế Dân hơn phân nửa liền trực tiếp ở ngự thư phòng định. Trừ phi Lý Thế Dân có rảnh rỗi rỗi rảnh, mới có thể lại tiến hành một cái điện thử. Phúc quan chấm thi cũng không coi là nhiều, Bọn họ dùng 2 ngày thời gian mới rốt cục đem tất cả bài thi cũng cho nhìn một lần. Sau đó chọn lựa một ít bọn họ cũng cảm thấy không tệ. Có tư cách có tiến sĩ danh sách người, bọn họ cho ra danh sách. Do triều đình quy định năm nay chúng tuyển số người muốn hơn một chút. Lấy này, tiện việc quan chủ khảo Mã Chu và mấy vị khác đại nho tiến hành thi đấu chọn. Mà bọn họ cuối cùng thi đấu chọn danh sách là vừa đủ phụ họa triều đình quy định vị trí. Nếu như xuất hiện những vấn đề khác, sẽ lại từ không được chọn nhân trung chọn. Bất quá vậy dưới tình huống, cũng không có nhiều như vậy bất ngờ. Danh sách đưa tới sau đó, Mã Chu và những người khác liền bắt đầu đối với bài thi khảo hạch. Toàn bộ quá trình vẫn như cũ là hết sức công bình. Đại đường tiến hành liền một phen khoa cử cải cách sau đó. Những cái kia ăn gian thủ đoạn đã rất ít xuất hiện. Thậm chí trực tiếp bị diệt sạch. Muốn lấy được thành công, lên làm tiến sĩ, cũng chỉ có thể bằng vào mình bản lãnh thật sự. Mã Chu bọn họ chọn lựa một phen sau đó, chọn lựa quy định vị trí một ít văn chương. Sau đó, bọn họ lại chọn lựa 3 thiên văn chương, thành tựu tam giáp số người. Dĩ nhiên, danh ngạch này là muốn làm là tham khảo, cũng không phải thật trước top 3. Bất quá, căn cứ trước kia khoa cử tình huống, chỉ cần là quan chủ khảo chọn tam giáp. Lý Thế Dân vậy cũng biết chắc chắn bọn họ tam giáp số người. Chỉ bất quá hạng có một ít sửa đổi thôi. Bất quá, đây cũng nói cái này trước top 3 bản lãnh là lấy được xác định. Như vậy sau khi xác định rồi, Mã Chu liền không chần chờ chút nào. Liền dẫn danh sách cùng với những cái kia bài thi vội vàng vào hoàng cung. Đi tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng có mấy cái chậu bông. Lúc này tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Lý Thế Dân thấy Mã Chu sau đó cười nói: "Mã Ái Khanh, khoa cử thi đều kết thúc." Mã Chu gật đầu, nói: "Thánh thượng, đều đã kết thúc. Đây là tất cả chúng ta cảm thấy có tư cách thi đậu tiến sĩ bài thi. Cùng thánh thượng chắc chắn sau đó, thần sẽ ngay trước thánh thượng mặt đem tất cả hồ tên xé, đem danh sách cho xác định được." Mã Chu làm như vậy, dĩ nhiên là vì chắc chắn tuyệt đối công bằng. Lý Thế Dân thấy vậy, gật đầu một cái, "Được, cầm vội tới chấm xem đi." Xem bài thi là một kiện có chút phí thời gian sự việc. Bất quá Lý Thế Dân cũng không cần mỗi thiên văn chương cũng cẩn thận nhìn. Hắn chỉ cần đại khái nhìn một chút là được. Vậy chỉ cần không có vấn đề đặc biệt, hắn là tin tưởng phúc quan chấm thi và quan chủ khảo chung ánh mắt. Lý Thế Dân như vậy nhìn rồi một lần sau đó, đem Mã Chu bọn họ trước liền xác định mấy thiên văn chương lấy ra. "Đây là các người chọn lựa trước top 3. Mã Chu gật đầu một cái. "Đúng vậy, cái này 3 thiên văn chương. Cũng nói chi có vật. Hơn nữa từ tảo yêu mỹ, là thần những thứ khác đại nho cảm thấy viết tốt nhất." Mã Chu cũng không có chút nào ý khiêm tốn, bởi vì cái này mấy thiên văn chương, ở hắn xem ra đích xác là tốt nhất. Lý Thế Dân gật đầu cười, nói: "Cái này mấy thiên văn chương, chấm cũng cảm thấy được không tệ. Nhất là đây là ngày văn chương, lại là viết kinh vi thiên nhân à. Chính là chấm sau khi xem, cũng cảm thấy yêu thích không buông tay, muốn thông thiên thuộc lòng." Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cười nói: "Cái này lừa gạt văn chương, chấm cảm thấy có thể nói đứng đầu bảng. Mã Ái Khanh, cùng chấm cùng nhau công bố thiên văn chương này chủ nhân như thế nào?" Mã Chu gật đầu, nói: "Thần cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Lý Thế Dân cười một tiếng, ngay sau đó rất tùy ý đem cái đó hồ tên xé xuống. Hồ tên xé sau khi xuống tới, Lý Thế Dân liền đọc một chút thiên văn chương này tác giả. "Tống Đào." Lý Thế Dân nói một lần danh tự này sau đó, xoa xoa đầu, nói: "Danh tự này cực kỳ quen thuộc à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https